Chương 1088 tối cường thăng cấp hệ thống. Còn có 10 giây đồng hồ thời gian. Loại khác, Converter, Onion Thần, tối cường thăng cấp hệ thống phi tiên bát phẩm lực lượng toàn diện bùng nổ ý niệm khống chế địa ngục luân, dùng nó ngăn cản ở trước người mình, địa ngục luân không thể bị kích phá xuống, một khi kích phá, hắn huynh đệ hội trong nháy mắt chết ở bên trong, đây chính là Long Phi nhược điểm, Tống Ngàn Thành đắc ý cười nói, nghệ Long Phi, ngươi có gan liền đem địa ngục luân đánh vỡ xuống a, ha ha ha. Huynh đệ ngươi cũng sẽ chết ở bên trong. Ha ha ha, nhìn thấu Long Phi, hắn nhược điểm chính là những huynh đệ này, người nhà chỉ cần bắt được bọn họ, Long Phi liền tuyệt đối không dám làm bậy, địa ngục luân ngăn tại trước mặt, Long Phi mi tâm nhíu một cái, là thật mẹ nàng hèn hạ. Ha ha ha, hèn hạ. Cái gì gọi là hèn hạ? Chỉ có người yếu mới có thể nói ra hai chữ này. Tống Ngàn Thành ăn chắc Long Phi đắc ý cười lên, nơi này cùng tay. Tống Ngàn Thành đặt ở sau lưng tay ngưng luyện ra một đạo hắc ám lực lượng trầm xuống, một chiêu đánh vào địa ngục luân trên, âm sâm sâm cười lên, nghe địa ngục vạn pháp, a tu la. Ông! Một đạo hắc ám lực lượng xuyên thấu địa ngục luân bên trên một đạo vô cùng cường đại hư ảnh lao ra, một con ma quỷ to lớn, hướng về phía Long Phi một chưởng đánh hạ, y âm. Long Phi thân thể trầm xuống, nặng nề oanh trên mặt đất, ngực khí huyết quay cuồng không khống chế được phun ra một ngụm tiên huyết đi ra, y a tu la. Vậy thì nhìn một chút ai Atula càng mạnh mẽ điểm. Nhảy một cái, rơi vào giữa không trung, tay phải phần thiên long thương, tay trái đồ long đao, trong miệng ngậm một thanh bàn cổ khai thiên phủ, trên người thiêu đốt kiêu căng, màu trắng hơi nước không ngừng bay lên, hai mắt âm trầm, như ác ma, ngang ngược vô cùng ở trong nháy mắt này, Long Phi thanh âm trầm thấp, khẽ nói, nghệ chính đao lưu, Atula. Quỷ thần. Bạch. Bóng người đột biến, biến mất. Ngược lại nhất niệm xuyên thấu địa ngục luân bên trên lao ra Atula hư ảnh, thân thể vừa rơi xuống, sau lưng Atula hư ảnh vỡ vụn thành 1800 mảnh nhỏ, biến thành hư vô, biến mất. Long Phi hai mắt vừa nhất, nhìn chằm chằm xa xa Tống Ngàn Thành, thân thể lần nữa động một cái, để siêu say đa. Thập cấp vô song. Long Phi lực lượng lần nữa biến đổi, 1024 bị thuộc tính lực lượng thả ra ngoài, dị vương bá chủ khí. Long Phi ánh mắt rung một cái. Ý ông, một đạo ác liệt vô cùng ánh mắt xuyên thấu qua bắn ra, trên người vô cùng cường đại lực lượng trong nháy mắt nghiền ép, giống như ngang ngược một loại nổ ầm mà ra, toàn bộ hư không một trận nổ vang ghi âm. Phi tiên bát phẩm Tống Ngàn Thành cơ hồ không chống đỡ được, thân thể trầm xuống, đầu vô cùng nặng nề, có loại choáng váng cảm giác, thời gian này rất ngắn, phi thường ngắn, nhưng là... Đây đối với một cái cường giả mà nói, coi như lại ngắn thời gian cũng là cực kỳ trí mạng, ở trong nháy mắt này đang lúc Tống Ngàn Thành cặp mắt vừa nhất. Long Phi đứng ở trước mặt hắn, lớn vô cùng tâm thần hắn rung lên, thân thể không kìm lòng được phát rung lên, hai mắt chớp động, ý niệm trong nháy mắt khống chế địa ngục luân, quát ra một tiếng, "Ệ Long Phi, ngươi nếu là dám đụng đến ta lời nói." Không đợi hắn nói xong, Long Phi gầm thét một tiếng, "Lão tử động chính là ngươi." Ba thanh vũ khí tề động, "Ệ sư tử vãn ca." Trong hư không, ba đạo vô cùng cường đại lực lượng nổ bắn ra đến, Long Phi thân thể động một cái, "Ệ phốc suy." Tống Ngàn Thành trên đỉnh đầu bay lên một cái hơn 3 tỷ mức thương tổn, nhưng là hắn lượng máu đạt tới 4800 triệu nhiều, này 300 triệu ghi điểm HP tổn thương cũng không coi vào đâu, bất quá nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn, Long Phi tuyệt đối sẽ không cho hắn thở dốc cơ hội, ở Tống Ngàn Thành phun ra máu tươi tới một khắc kia, hai quả đấm một bạo nổ lực lượng siêu cấp toàn diện bộc phát ra, oanh, oanh, oanh, quyền như gió giật điên cuồng bạo kích, kỳ a, Long Phi gầm thét, hai quả đấm cuồng vũ, đánh Tống Ngàn Thành không ngừng phúng huyết. Mỗi một lần đều là mấy chục triệu, hơn trăm triệu điểm thương tổn giá trị, Tống Ngàn Thành trên đỉnh đầu lượng máu càng ngày càng ít, Thiên Đình, Tây Vực Ma Tổ, Cổ Thông Thiên, ba người bọn họ đều cùng Long Phi đánh, đó là ở một năm trước, so sánh một năm trước, bây giờ Long Phi chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung, kinh khủng, quá kinh khủng, phi tiên bát phẩm Tống Ngàn Thành hoàn toàn mất đi chống cự năng lực, còn như vậy đánh hạ không tới nửa phút cũng sẽ bị Long Phi tươi sống đánh chết xuống, cái này cũng chưa. Tính, bọn họ nghĩ đến chính mình, đây mới là để cho bọn họ thật đang sợ hãi địa phương, bọn họ có thể tiếp nhận được sao, đi ra Cổ Thông Thiên bên ngoài, Thiên Đình cùng Tây Vực Ma Tổ ánh mắt đều là rét một cái, rất hiển nhiên, bọn họ không chịu nổi, Long Phi một năm qua này, lại có kỳ ngộ, ở hỗn độn trong thời không, chịu đựng thường người không thể chịu đựng thống khổ, dùng hỗn độn loạn lưu lực lượng làm cho mình cưỡng ép dung hợp hỗn độn chi lực. Loại này cử động điên cuồng, cũng chỉ có một người. Điên mới có thể làm đi ra, oanh, oanh. Từng cú đấm thấu thịt, thành khẩn phúng huyết, thành khẩn bạo kích ghi cổ huynh, chúng ta muốn không nên ra tay. Thiên Đình hỏi một câu, dù sao cũng là đồng minh quan hệ, nhìn như vậy Tống Ngàn Thành đi chết, không tốt lắm đâu. Tây Vực Ma Tổ cũng nhìn về phía Cổ Thông Thiên, hai người bọn họ đều sợ, bởi vì bọn họ lo lắng cho mình sẽ trở thành cái thứ hai Tống Ngàn Thành, nếu như bọn họ đồng loạt ra tay lời nói, nhất định có thể bị thương nặng. Long Phi, Cổ Thông Thiên khẽ mỉm cười, đạo, kẻ thiếu một người Phúc Long Vực bí bảo, không phải là tốt hơn sao? Thiên Đình cùng Tây Vực Ma Tổ đồng thời sửng sốt một chút, nhìn Cổ Thông Thiên ánh mắt, hắn trong ánh mắt tràn đầy tự tin, căn bản không đem Long Phi coi ra gì. Cổ Thông Thiên cười nói, "Ngươi yên tâm, Long Phi nhảy nhót không bao lâu, ta có tuyệt đối nắm chặt làm tàn hắn." Tự tin, cường đại tự tin, một năm trước có lẽ hắn còn lo lắng Long Phi trở nên mạnh mẽ, bây giờ coi như Long Phi thế nào trở nên mạnh mẽ cũng không khả năng là hắn đối thủ, bởi vì hắn nắm giữ một đạo lực lượng, một đạo có thể nghiền ép Thiên Vũ Đại Lục bất luận kẻ nào lực lượng. Chỉ cần có này đạo lực đo, chính là một cái Long Phi căn bản không cần coi ra gì. Phải biết, đây chính là một vị ngoại vực cường giả thần cấp cho hắn lực lượng a, cho nên Cổ Thông Thiên cũng không có phải ra tay ý tứ. Tống Ngàn Thành bị đánh không còn hình người, nhưng hắn cũng không hề từ bỏ, ý hắn độc còn đang không ngừng khống chế địa ngục luân, ở thân thể của mình rơi xuống đất trong nháy mắt, thân thể của hắn đột nhiên biến thành một đoàn hắc vụ ầm. Ngược lại, hắc vụ trong nháy mắt ngưng tụ, Tống Ngàn Thành thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệch, máu me be bét khắp người, trong tay nắm thật chặt địa ngục luân, nhìn chằm chằm Long Phi phẫn phẫn nộ quát, "Ngươi trở lại a. Trở lại a. Long Phi, ngươi một cái cẩu tạp chủng, trở lại đụng đến ta a." Hai tay thật chặt bấu vào địa ngục luân, chỉ cần Long Phi dám động một cái, hắn liền hủy địa ngục luân. Tống Ngàn Thành đạo, "Ngươi bảy đại kim cương toàn bộ ở bên trong, nữ nhân ngươi Tống Thiên Thiên cũng ở bên trong, chỉ cần ta hơi chuyển động ý nghĩ một chút, địa ngục luân sẽ vỡ vụn." Ngươi không phải là phách lối sao? Tới a. Ngược lại tới oanh ta à. Lửa giận trong lòng không ngừng phát tiết ra ngoài, Long Phi nhìn chằm chằm Tống Ngàn Thành, trong ánh mắt sát ý càng thêm mãnh liệt. Thanh Long lão tổ nhắc nhở một tiếng, đạo, "Ngươi lão đại, ngươi còn có 10 giây thời gian. Làm sao bây giờ?" Số từ 1852.